This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì Hòa Tính lại mời quý vị cùng trở về tiếp theo với lại lần trước mà Hòa Tính đã nói về cái vấn đề mà cá vượt vũ môn, tức là cá hóa rồng. Thưa quý vị, thì trong tất cả những cái trong cái lần trước thì Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái tài liệu đã chứng tỏ là hiện nay tại vùng chợ ở bờ miền thượng du của Bắc Việt, nơi vạn bờ thì có thác bờ, thì tại đây hàng năm có cá lội ngược dòng. À, gặp thác á, thì nhảy vượt đê lên phía thượng lưu, và người Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đó là cá vượt vũ môn để mà hóa rồng, thưa vị. Còn các sách sử lưu truyền cho tới ngày nay, chúng ta thấy họ chỉ nhắc tới có hai cái địa điểm tại Việt Nam, đó là Long Môn và Khai Trướng, một thì tại miền Bắc và một thì tại miền Trung của Việt Nam. Họ nói rằng là có cá vượt vũ môn, thế nhưng chính ra thì tại Bình Định còn có một cái nơi thứ ba để mà cá thi hóa rồng. Và ở nơi đây, nếu mà cá mà thi mà người ta gọi là thi trượt á, thì được rớt vào cái giỏ để biến thành thực phẩm ngon lành cho dân chúng địa phương. Và nơi này đó là gì, thưa quý vị? Ở Bình Định đó là Hầm Hô. Không biết quý vị ở Bình Định có biết Hầm Hô hay không, thì nơi này là có một cái con suối nó chảy qua ở cái thôn gọi là thôn Phú Mỹ, xã Phú Phong, quận Bình Khê, cách quận lỵ đâu cũng khoảng chừng 8 cây số, thưa quý vị. Thì Hầm Hô cái phong cảnh nó thật là nên thơ, có hang đá, có suối nước, có cây cổ thụ, lại có những cái hòn đá lởm chởm giống như là hình người hay hoặc là hình vật rất là kỳ dị. Nó có tại đây cái phong cảnh rất là nên thơ và rất là hay, thưa quý vị. Cái con suối phát nguyên từ cái núi An Tương, hay hoặc là người ta còn gọi là Hòn Ong ở quận An Nhơn, nó chảy lên cái hướng Tây đến Phú Phong thì mới quay vòng ra ở hướng Bắc, chảy được vài ba cây số tới Hầm Hô. Trong cái lòng khe đá lởm chởm như vậy, hai bên núi đá nó dựng ngược, nước tuôn vào hầm đá rộng, bồng bềnh bọt nước nó bắn tung tóe, cái tiếng nước nó nghe ồ ồ như vậy. Và thưa quý vị, chính ở đây là một cái thác, bởi vì sông vì bị cái đá nó che trước mặt cho nên đứng ở dưới chúng ta không trông thấy cái gành đá nước nó tuôn xuống như thế nào. Nước vực nó tuôn ra suối, suối thì nó rộng và nó dài trên khoảng 2 cây số, chảy giữa hai cái sườn núi cao, núi soi cái mặt nước, nước á thì lại phản lên cái chân non, lại thêm đá như thế nào, đá nó mọc ngổn ngang lởm chởm ở hai bên sườn như là gươm dựng gập ghềnh hiểm hóc. Có nơi sườn núi nó dựng đứng lên phẳng lì như là cái vách tường, mọc chen vào cái khẽ đá, nhiều cây cổ thụ thân hình rất là khẳng khiu, thế nhưng cái tán lá thì rất là xanh tốt, chập chờn ở trong bóng sương mây. Và những cái khóm phong lan dính vào cái vách đá đã tô điểm cho cái cảnh thiên nhiên thêm cẩm tú, cây chen đá, đá thì chen hoa, nơi mưa chỏm, nơi thì vài ba khóm hoa vàng, tím, hồng. Nó như là treo lơ lửng giữa không trung, thưa quý vị. Cái lòng suối rất là rộng hẹp, không đều nhau, và đâu đâu cũng đá với lại đá thôi, to nhỏ với lại muôn hình kỳ lạ lắm. Đây thì là bầy voi tắm, kia là đoàn ngựa đua, này là bàn cờ tiên quân sắp quân ngựa, này là nấu rượu rồi men đóng thành rêu với lại chén, với bình, với niêu, với bát, lại cả cái lý người ta gọi là lý thiết hoài hà tiên, như là đang suy ngẫm không biết là 6 vị nữa trong cái bát tiên ở nơi nào rồi nữa. Và rồi thì cái dấu chân của ông khổng lồ ngồi câu cá nơi bà chằn mài răng để mà sửa soạn nhai xương ăn thịt những cái đứa trẻ hư, thật là cảnh vật rất là lạ mắt và gợi cảm, thưa quý vị. Hầm Hô là một cái nơi có nhiều cái cá, đến cái mùa mà gió nam cũng như là cái mùa nước lục thì cá sông nó về nguồn, nó đẻ thì lại kéo nhau vào cái hầm hồ từng bầy rồi thi nhau mà vượt qua cái thác này. Những con mà không nhảy qua khỏi cái bị nước đánh văng ra xa rồi rớt xuống như là mưa nước đá, thưa quý vị, theo như các cụ nói đó là cá đi thi. Con nào mà nhảy lên khỏi được cái thác á, thì được hóa rồng. Con nào mà rớt á, phải về sống tu luyện để chờ khoa thi khác. Người địa phương á, dương vỏ tre treo chung quanh cái miệng hầm. Những cá thi rớt á, phần nhiều á, như thế nào bị rơi vào trong vỏ. Và có nhiều ngày người ta hứng được cả hàng gánh cá thi rớt, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái phần này gọi là cá vượt Vũ Môn. Hoàng Tính đang nhắc đến một cái địa danh ở Bình Định gọi là Hầm Hô. Thì người Bình Định rủ nhau đi chơi ở Hầm Hô thường đi vào cái mùa người ta gọi là mùa gió nam, vừa được ngắm cảnh nè, vừa được thưởng thức cái hương vị cá tươi qua những cái anh cá học trò thi rớt mà họ bắt được. Chúng tôi đã trình bày về những cái nét chính về những cái vực thác có cá vượt Vũ Môn. Có lẽ nhiều quý vị cũng thắc mắc như là chúng tôi tự hỏi là có phải thật là cá thi để mà hóa rồng hay không. Thì kính thưa quý vị, theo như ông bà, ông già, bà cả ở cái vùng gọi là vùng Bình Khê, thì như trên đã nói, đến mùa gió nam và nước lớn thì cá sông về nguồn để mà đẻ. Thì phải chăng vì vậy cho nên tại vạn bờ, tại khai trướng hay hoặc là tại hầm hô, cá đều lội ngược dòng vào cái mùa nước lớn hay không vậy? Thế nhưng về nguồn để đẻ thì chỉ có cá cái. Cớ sao mà lại có cá được về theo như vậy? Hay là các ngư lan đi hộ vệ cho các ngư phu nhân đây không chừng, phải không thưa quý vị? Và chúng tôi nghĩ có lẽ khi mà nước lớn từ ở trên rừng đổ xuống có mang theo nhiều những cái chất ải hay hoặc là sinh vật kéo từ hai bên bờ khi mà nước tràn xuống, thì những chất này là những cái thức ăn mà cá ưa thích, cho nên cá đi theo ngược dòng nước để mà đón mồi. Rồi khi mà gặp thác thì như thế nào cá nhảy để mà vượt qua? Và cũng có thể là cái nước suối nó hòa lẫn với lại cái chất ải của rừng núi mà cá ưa uống, cho nên chúng mới lội ngược dòng theo cái vị nước đó mà cứ đi theo lần tới cái thác. Và cụ Lê Quý Đôn trong Kiến Văn Tiểu Lục có nhắc tới hoa cây ngải trôi xuống nước thì đàn cá uống nước này mới liền vượt được cái long môn để mà hóa rồng, thưa quý vị. Nói gì thì nói, dù sao thì cái tích cá vượt Vũ Môn từ trước vẫn dùng về cái điển học để nói về người học trò đi thi. Và các thí sinh trúng tuyển được coi như là đã vượt Vũ Môn. Và cha mẹ thường nhắc tới cái tích này để mà khuyên con cái hay lập chí. Có câu như sau: cá kia có chí hóa rồng, con người có chí mới không hỏng tài. Và kính thưa quý vị, trong các bài ca để mà khuyên con thì các bậc cha mẹ luôn luôn nhắc tới một cái sự gọi là sự cố gắng để chờ kịp đi dự thi, như là đàn cá phải có công mới vượt qua được Vũ Môn. Như sau: con ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha, gái thời giữ việc trong nhà, khi vào canh cưỡi, thi ra theo thùa, trai thời đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối nghiệp, nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ẩm thân. Cái nghiệp văn học trước thế rất là được coi trọng. Ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta, mở ngay cái trang đầu của sách Minh Đạo Gia Huấn là thấy ngay những cái câu đề cao cái nghề học, cũng như là học trò như sau: nhân sinh bách nghệ, văn học, vi tiên, nho sĩ, thị trận, thi thư, thị báo. Và với cái câu này thì bản dịch của Phạm Ngọc Khuê đã dịch ra cái câu này, bốn câu này như sau: người ta trăm nghệ tùy thân, nhưng mà văn học phải cần đầu tiên, thi thư là báo giỏi truyền, học trò là kẻ sĩ hiền trọng thai. Và kính thưa quý vị, trong cái việc mà gọi là lập chí thì các cụ thường mong được văn chương rạng rỡ. Cụ Phạm Đình Hổ, khi mà bà Bảo Mẫu bà hỏi là về sau có cái chí muốn gì, thì cụ Phạm Đình Hổ cũng đã trả lời: dạ, làm người con trai phải lập thân hành đạo là phận sự của mình rồi, không phải nói chi nữa, cho nên sau này trưởng thành mà được lấy văn thơ nổi tiếng, ở đời chí tôi muốn thế mà thôi. Đó là cái lời của cụ Phạm Đình Hổ. Và thưa quý vị, những cái tấm gương hiếu học làm nên được rất là nhiều chuyện đã được nêu ra để mà khuyến khích học trò qua những cái lời khuyên răn của cha mẹ hay hoặc là của những cái sách giáo khoa. Thì cái sự vinh hiển của cái người chăm học thi đỗ được so sánh với cái sự vất vả của kẻ biết học, không dương cái thanh danh về cái phụ mẫu của mình không lưu tiếng thơm cho Mai Học. Thưa quý vị, trong cái truyện người ta gọi là truyện Chu Mãi Thần Nghèo Mà Ham Học Sao Đã Làm Nên Danh Vọng là một thí dụ. Thưa quý vị, Chu Mãi Thần ở đời Tây Hán, lúc hàng vi chẳng nản học hành, đòi no đói no cũng chẳng băn khoăn, lần hồi hái củ kiếm ăn qua thì vừa gánh củi vừa đi vừa học và còn nhiều nữa, không có kịp để gửi đến cho quý vị. Nhưng mà cái câu chuyện một anh học trò nghèo phải ở nhờ cái chùa Long Tuyền, tối tối học không có tiền để mà mua dầu, phải đốt cái gì thưa quý vị, đốt lá đa hay hoặc là bắt đom đóm bỏ vô trong cái giỏ trứng rồi lấy cái ánh sáng đó để mà đọc. Mà sau khi mà thi đỗ giải nguyên, thường được các bậc phụ huynh nhắc nhở cho con em nghe luôn cả cái bài thơ mà người đời khen tặng cái anh học trò kiết nghèo này. Thưa quý vị, một anh trò kiết chùa Long Tuyền, ai ngờ nay lại đỗ giải nguyên, ở đời chẳng có việc gì khó, người ta lập chí phải nên kiên. Biết bao nhiêu câu ca dao khuyến học đã được lưu truyền, không nói đến cái chuyện đỗ đạt. Riêng cái học đã làm cho con người ta có kiến thức, đủ kiến văn để mà được ưa chuộng nhiều hơn. Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. Có nghĩa là người không học không hiểu nghĩa lý, ngọc không dũa không thành đồ dùng được. Vâng, thưa quý vị, người có học như ngọc được mài dũa để trở nên một vật quý giá. Người không học được không được một cái sự kính nể tại một nước mà văn học vi tiên như là nước ta. Thưa quý vị, ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi, con người ta có khác gì học hành quý giá, ngu si hư đời. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏ do Hành Tinh gửi đến cho quý vị trong cái phần Vượt Vũ Môn. Vượt Vũ Môn để nói về con cá nó vượt qua một cái thác, nhưng mà song song đó, qua cái hình ảnh đó, người xưa của chúng ta cũng đã có được, rút ra được rất là nhiều bài học từ cá vượt vũ môn. Thì cứ thưa quý vị, trong một cái vấn đề đó, như Hành Tinh vừa trình bày, cái vấn đề học vấn đã được tôn trọng cũng như là được nâng cao cái giá trị của con người. Không phải riêng ở dưới cái lịch triều, dưới cái thời Pháp thuộc, cái sự học vẫn được khuyến khích, thưa quý vị, ngay trong những cái sách giáo khoa, những cái lớp dự bị, nghĩa là lớp 2 theo hệ thống 12 năm thì cái gương hiếu học đã được nêu lên để làm gì vậy? Để thúc giục các em cố học ngay từ nhỏ. Qua truyện Thừa Cung Gian Lận, Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị tóm tắt như sau. Thừa Cung thì nhà nghèo, mồ côi cha từ lúc hay còn nhỏ, khi mới lên 8 làm nghề chăn lợn để mà nuôi thân. Trong làng thì có ông gọi là Từ Tứ Thịnh, ông Từ Tứ Thịnh này mới mở tràng để mà dạy học. Học trò xa gần đều học đồng lắm. Thừa Cung cứ mỗi khi mà chăn lợn qua tràng á, thấy cái tiếng giảng sách á thì đứng lại để mà nghe. Trong lòng lấy làm vui thích lắm, muốn đi học. Sau thì anh ta xin đến ở nhà học để mà dọn dẹp quét tước. Từ Tứ Thịnh thấy Thừa Cung mặt mũi khôi ngô, thuận cho ở, và cái lúc rảnh việc thì anh ta chỉ chăm chăm chú để mà học hành mà thôi. Được vài ba năm thì Thừa Cung thành một người học trò giỏi có tiếng thời bấy giờ. Nghèo mà chịu học như vậy chẳng đáng khen lắm ru. Câu kết trong cái bài giáo khoa trên chính là một cái câu thúc giục nhắm vào các em học sinh trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả đến những cái câu hát, những câu ví, hát trống quân, hát quan họ, hát đúm cũng có rất nhiều câu để mà đề cao cái sự học. Khuyên anh đi học cho ngoan, để em dệt vải kiếm quan tiền dài. Anh về đi học chữ nho, dăm ba mũ ruộng, con bò mặc em. Vâng, kính thưa quý vị, hai câu trên của hai bà vợ, một bà theo nghề canh cưỡi, một bà thì làm ruộng, đã khuyên chồng hãy đi học đi. Tự mình lo việc nhà được rồi, chồng có đi học thì mới mong một ngày kia vượt vũ môn, mới hy vọng gì? Vọng anh đi trước, vọng nàng đi sau. Vâng, kính thưa quý vị, có những cái câu hát đã nhắc hẳn tới cái lúc vinh hiển của cái ngày thành danh rồi. Thí dụ như trong cái câu mà đã trở thành một cái bài hát. Ai lên bát vạn quan triều, xa quay sóc ống bỏ liều thân em. Cái câu hát ở trên cũng là của một cái cô gái dệt vải, trách chồng là thành đạt mà không nhớ tới cô, bỏ mặc cô với cái đồ nghề dệt vải, xa quay sóc ống đó thưa quý vị. Thì trước đây trong những cái cuộc hát đối đáp giữa người nam và người nữ thì thường bên phe nam có các bậc trí thức tham dự, nho sĩ thì dưới lịch triều, tây học dưới thời Pháp thuộc, và bên phe nữ tuy không có nữ nho sĩ tham dự, thế nhưng như thế nào vẫn được các tai học vấn gà nhắc nhở trên những cái câu đối đáp. Trong những cái cuộc hát đối đáp như vậy thì lẽ tất nhiên cái sự học được đề cao cùng với lại cái vinh quang của những người thành đạt. Ở đây cũng như là ở trong những cái hoàn cảnh khác thôi, nho sĩ phải khuyến khích cái sự học để chính mình cố gắng và để con em mình noi theo, thưa quý vị. Thực ra thì có lẽ không bao giờ các nho sĩ tham dự các buổi hát hay hoặc là gà cho con em các câu hát lại có một ý tưởng là tuyên truyền cho phong kiến cả. Có thể họ đã phổ biến kiến thức nho giáo, thế nhưng không phải nhằm cái mục đích là củng cố phong kiến. Mục đích của họ là gì? Chỉ cốt tạo ra sự thắng cuộc trong một cái buổi hát đó mà thôi. Còn nói đến phong kiến à, xét kỹ thì xã hội nào mà lại không cần có cái người lãnh đạo tối cao, phải không thưa quý vị? Thiếu người này thì nước loạn, người này có thể là một ông vua, một tổng thống, một chủ tịch đã lãnh đạo một quốc gia, thì như thế nào cần phải có những người phụ tá, những người giúp việc. Kén chọn những người này lẽ tất nhiên phải kén trong những người có kiến thức, nghĩa là những người có học vấn. Những bậc hiền tài không thể dùng những kẻ ngu dốt bất tài, lại tự cao tự đại, lũ bất tài, lại thiếu đức, gian manh, chỉ luôn làm hỏng việc mà thôi. Người tài trong khi quốc gia còn theo học cổ học, ắt phải kén trong hạng nho sĩ và thiên tử cầu hiền. Phải mở các khoa thi để sĩ tử đua tài để mà làm gì? Vượt vũ môn. Vượt vũ môn không phải là chỉ riêng là một cái sự mong mỏi của các sĩ tử. Cha mẹ sĩ tử còn cầu mong cho sĩ tử vượt được vũ môn hơn nữa. Bởi vì vậy, ngay từ khi mà bắt đầu thương nhau, họ đã nghĩ tới những đứa con mai sau này sẽ là gì? Học giỏi, thi đậu, làm vẻ vang cho dòng họ, đem vinh quang cho cha mẹ, cho đất nước. Bởi vậy, chúng ta mới có câu như sau: trên đời có ông sao băng, trong xuống chợ bằng có giải hàng khao. Đôi ta tốt số lấy nhau, một số thời giàu, một số lắm con. Đẻ ra con đẹp con giòn, con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha. Gái thời giữ việc trong nhà, trai thời đi học, đổ ba khoa liền. Khoa trước thời đổ giải nguyên, khoa sau tiến sĩ đổ liền ba khoa. Vinh quy bái tổ về nhà. Vâng, kính thưa quý vị, họ đã mong ước là sinh con cái thành danh, nhưng mà chính họ cũng lại mong ước những điều họ mong ước cho con của họ. Họ khuyên nhau lập chí như sau: làm trai lập chí tu thân, công danh chớ vội, nợ nần chớ lo, khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào, trời sinh trời chẳng phụ nào, phong vân gặp hội anh hào ra tay, trí khôn sắp để dạ này, có công mài sắc, có ngày nên kim. Khuyên nhau lập chí chưa đủ, nhiều bà vợ vẫn hầu hạ chồng trong cái việc đèn sách để mà chồng yên chí, để mà đọc sách ngâm thơ. Chàng về đọc sách ngâm thơ, đĩa dầu hao thiếp đổ, ngọn đèn mờ, thiếp kêu. Người vợ chiều chồng trong cái việc thi thư. Bởi vì triều đình còn trọng dụng hiền tài, nhà vua sẽ mở khoa để mà kén người giúp dân, giúp nước, phải không thưa quý vị? Triều đình còn trọng thi thư, khuyên anh đèn sách sớm khuya học hành, mai nhờ phận có công danh mà anh phú quý ấy mình vẻ vang. Vâng, nếu mà nói về cá vượt vũ môn, nói về cái sự học và khuyến khích học hành thì sẽ còn rất là dài nữa. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau để tiếp tục gửi đến cho quý vị cá vượt vũ môn và sự học hành.